về cổ đại làm đầu bếp, chương 18, cảnh chớ châu, góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn thấy Thanh Giao gật đầu, liền bắt đầu chuẩn bị xong một phần tôm hùm cay cho hai người, nhanh nhẹn bỏ vỏ tôm hùm nặng 1 cân, sau đó trộn với phối liệu cay đặc chế, lại đặt trước mặt hai người. Được rồi, hai vị ăn thong thả, nếu ngon thì ăn nhiều chút. Phó Vọng Niên nhìn Thanh Giao cứ nhìn chằm chằm thịt tôm nhưng không động thủ, liền gắp một miếng lên đặt bên môi Thanh Giao. Thanh Giao bị mùi thơm của thịt tôm hấp dẫn không phát hiện hai người bây giờ là đang ở trên đường lớn, há miệng ăn thịt tôm Phó Vọng Niên đưa tới. Thanh Giao chỉ cảm thấy thịt tôm thơm ngon, mà vị cay lại cũng như lão bản quầy hàng nhỏ nói cay vừa vặn, thịt tôm mềm mang theo vị cay nhàn nhạt vào miệng liền làm người như nghiện. Phu quân, thịt tôm này thật ngon, chưa bao giờ ăn hải sản ngon như vậy. Thanh Giao nuốt thịt tôm xuống liền khẩn cấp chia nho mùi vị y vừa ăn được với Phó Vọng Niên. Chờ lúc y phản ứng lại, y đã gắp một miếng thịt tôm đưa đến bên môi Phó Vọng Niên, mà Phó Vọng Niên lúc này chính là cười mím chi nhai thịt tôm. Đỏ mặt nhìn trái phải 2 vòng, khi phát hiện không có ai chú ý bên này, Thanh Giao mới nhẹ nhàng thở phào, đều tại y nhất thời hưng phấn đã quên bây giờ là ở trên đường lớn. Phó Vọng Niên cười nuốt thịt tôm trong miệng xuống nói, xác thực là rất ngon, tiểu Giao thích ăn thì ăn nhiều chút. Hai người chậm rãi ăn sạch sẽ phần tôm hùm này, phu lang của quầy hàng thấy hai người ăn xong tôm hùm hỏi. Hai vị còn muốn ăn gì không? Phó Vọng Niên nhìn Thanh Giao lắc đầu, y còn muốn đi xem thử nơi khác. Phó Vọng Niên nói, không cần nữa, thanh toán trước đi. Sau khi thanh toán xong, liền mang theo Thanh Giao tiếp tục dạo phố. Thanh Giao lúc này chính là hưng phấn nhìn đủ loại hàng quán. Nhìn thấy Thanh Giao vui vẻ như vậy, Phó Vọng Niên liền mỉm cười thưởng thức mỹ cảnh mãn ý như vậy. Lúc về phòng, Phó Vọng Niên liền nhìn thấy Thanh Giao sau khi tắm đang chuẩn bị mặc đồ. Thanh Giao nhất thời không ngờ Phó Vọng Niên sẽ đi vào lúc này, động tác mặc đồ cứng đờ. Cho đến khi có tầm mắt nóng như lửa nhìn y, Thanh Giao mới nhanh chóng động tay muốn thắt dây áo, lại rơi vào một cái ôm ấm áp nồng nhiệt. Đôi tay cách y phục khẩn thiết vuốt ve trên lưng Thanh Giao, đôi môi thì ngậm lấy môi Thanh Giao vì vừa tắm xong mà phiếm hơi nước. Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu đồng thời tụ tập ở bụng dưới, thời gian ngắn ngủi liền đã dựng đứng. Dùng giọng trầm khàn hỏi, tiểu Giao, ta muốn ngươi, được không? Mấy ngày nay luôn qua đêm bên ngoài, hắn chỉ lo lắng Thanh Giao, liền luôn không làm vài chuyện thân mật với Thanh Giao. Vào phòng liền nhìn thấy một màn mỹ nhân xuất dục đồ. Cảnh vừa tắm ra, khiến người huyết mạch phun trào, hắn chỉ cảm thấy dục vọng nhẫn nhịn mấy ngày của hắn cứ vậy. Xoạt, một cái nhô ra mặt nước, môi mềm mại bị Phó Vọng Niên không ngừng gặm cắn, ở bụng càng là bị một thứ nóng rực to lớn đỉnh, đầu lưỡi bị Phó Vọng Niên quấn lấy không động đậy được. Thanh Giao chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Được Thanh Giao đồng ý, Phó Vọng Niên bế Thanh Giao lên sau đó đặt trên giường, đôi tay càng là khẩn thiết cởi bỏ quần áo của hai người. Lúc cả hai trần truồng, Thanh Giao thẹn đỏ mặt, đôi mắt bởi vì nụ hôn nhiệt tình của hai người mà có vẻ e lệ rụt rè. Thanh Giao như vậy, Phó Vọng Niên sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Rất lâu sau, trong phòng truyền ra rên rỉ không kiềm nén được, thở dốc nũng nịu xen lẫn thở dốc ồm ồm của nam nhân, mùi ám muội từ từ khuếch tán cả phòng. Góc truyện audio.com. Tiểu nhị rất tự nhiên đi ngang con đường ngoài phòng, trong lòng lại nhớ đến Mỹ Kiều Lang trong nhà, ai nói nghe góc đường tốt, gã lại cảm thấy nghe góc đường cũng thật là việc mệt người. Sau khi mây mưa dừng lại, Phó Vọng Niên nhìn ra giường lộn xộn không chịu nổi trên giường, dấu vết hồng trên người Thanh Giao và đống bạch chọc kia, đột nhiên cảm thấy thì ra ở bên ngoài cũng rất kích thích. Đương nhiên hắn không dám nói với Thanh Giao chuyện này, nếu để Thanh Giao biết chuyện này, nói không chừng về sau Thanh Giao liền không cho hắn chạm. Trên mặt Thanh Giao mang theo mệt mỏi không che đậy được, Phó Vọng Niên thương yêu hôn tóc đen như mực, sau đó đứng lên bảo tiểu nhị lấy nước nóng và chăn đệm mới. May mà tiểu nhị vẻ mặt bình thường đưa thứ Phó Vọng Niên cần, Phó Vọng Niên lại cũng biết tiểu nhị khẳng định biết chuyện hai người vừa làm. Hắn thì không cảm thấy có gì xấu hổ, lại sợ Thanh Giao biết chuyện của hai người bị người ngoài nghe được. Có điều nhìn thấy vẻ mặt rất tự nhiên của tiểu nhị, Phó Vọng Niên liền cũng yên tâm. Ôm Thanh Giao vào thùng tắm, nhìn thấy dấu vết lưu lại bên trên, Phó Vọng Niên liền cảm thấy trong lòng quá thỏa mãn, vươn tay đến nơi tư mật có chút sưng phía sau của Thanh Giao, từ từ làm dịch thể lưu lại trong người chảy ra. Thanh Giao nhíu đôi mày thanh tú, bất an động cơ thể. Phó Vọng Niên sát đến bên tai Thanh Giao, khẽ nói. Không sao, Thanh Giao hào hào ngủ, liền thấy đôi mày Thanh Giao từ từ giãn ra, đầu gác trên người Phó Vọng Niên lại ngủ say. Phó Vọng Niên sau khi xác định dịch thể lưu trong người Thanh Giao đều thanh lý sạch sẽ, liền bế Thanh Giao lên ra khỏi thùng tắm, lau sạch nước trên người hai người, sau đó liền ôm Thanh Giao về trên giường ôm nhau ngủ. Lúc này đang lúc mặt trời lên cao, trên biển dập dềnh đầy thuyền cá, ngư phu hoặc gào to, hoặc hát vang. mà bờ biển đồng dạng có rất nhiều người, có ngư phu cũng có du khách bình thường, nhất thời lại hiện ra nhộn nhịp lạ thường. Thanh Giao đi ở phía trước hưng phấn nhặt vỏ sò, xoay người hô lớn với Phó Vọng Niên. Phu quân, ngươi xem, vỏ sò này thật đẹp, mắt lấp lánh phát sáng mang theo ý cười, trên mặt càng là ý cười dịu dàng, Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy Thanh Giao như vậy mới phù hợp tuổi của y. Y vốn nên là một nam nhi trẻ tuổi vui vẻ như vậy, chuyện trước kia Phó Vọng Niên cũng không muốn nhắc đến nữa, chỉ hy vọng có thể thấy Thanh Giao vui vẻ như vậy. Cười chạy đến trước mặt Thanh Giao, sau đó một phen bế Thanh Giao lên xoay mấy vòng, Thanh Giao vì hành động đột ngột này cười ha hả thoải mái. Tuy rất vui, nhưng y cũng cảm thấy sau khi xoay mấy vòng, đầu có chút chóng, liền nói với Phó Vọng Niên. Phu quân, dừng lại, ta có chút chóng mặt. Người xung quanh nhìn thấy hành động kinh thế hãi tục như vậy của hai người, đều mở to mắt nhìn đôi phu phu này, chỉ cảm thấy đôi phu phu này thật là lớn gan. Phó Vọng Niên lại không chút để ý ánh mắt của người khác, sau khi xoay xong vòng cuối ôm Thanh Giao ở trong lòng, sau đó thuận thế ngã trên bãi cát, Thanh Giao thì nằm sấp trên người hắn. Có cái đệm mềm, Phó Vọng Niên Thanh Giao đương nhiên là không bị sao hết, lại lo lắng nhìn Phó Vọng Niên. Phu quân, ngươi không sao chứ? Thấy lo lắng trong mắt Thanh Giao, trong lòng Phó Vọng Niên đột nhiên có một ý nghĩ, có chút thống khổ nói. Lưng thật đau, có điều nếu tiểu Giao hôn vi phu chút, vi phu liền không đau nữa. Góc truyện audio.com Thấy Phó Vọng Niên hình như thật sự có chút đau đớn, Thanh Giao nhìn chung quanh, sau đó nhanh chóng in một cái hôn trên mặt cương nghị của Phó Vọng Niên, sau đó lại nhìn chung quanh, phát hiện không có ai nhìn qua bên này mới thở phào. Tuy trong lòng đã vì Thanh Giao chủ động như vậy cảm thấy vui vẻ, Phó Vọng Niên lại vẫn vẻ mặt đau đớn. Tiểu Giao, bình thường vi phu đều không phải hôn ngươi như vậy. Thanh Giao nghĩ đến bình thường lúc Phó Vọng Niên hôn y đều sẽ toàn thân vô lực, nhưng y hình như không biết hôn như vậy. Nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên mặt Phó Vọng Niên, bất cứ giá nào, liền học dáng vẻ Phó Vọng Niên hôn y hôn lên Phó Vọng Niên. Thanh Giao hôn rất chốc chắc, lại làm Phó Vọng Niên cảm thấy vô cùng say sưa, chuẩn bị động thành chủ động cuốn lấy đầu lưỡi của Thanh Giao, đôi tay ôm lấy đầu Thanh Giao. Tay áo rộng che động tác lúc này của hai người, người ngoài thấy cũng chỉ là hai người ôm nhau, đến sau khi thỏa mãn mới lưu luyến không rời buông Thanh Giao ra. Thẹn đỏ mặt chừng Phó Vọng Niên một cái, họ lại giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy, nếu để người khác nhìn thấy còn không biết người khác nói họ thế nào. Mà người bị mắt phượng chừng lại là vẻ mặt cười thỏa mãn, làm Thanh Giao đành phải thu ánh mắt chừng người lại, dãy dụa muốn đứng lên, lúc này cũng nhớ đến màn Phó Vọng Niên ngã vừa rồi. Lo lắng nhìn Phó Vọng Niên, phu quân, lưng ngươi có phải rất đau không? Thanh Giao lo lắng mở đôi mắt long lanh nhìn, Phó Vọng Niên cười nói. Không phải đã nói sao? Chỉ cần tiểu Giao hôn vi phu chút, vi phu liền sẽ không cảm thấy đau nữa, giờ đúng là không đau nữa. Đỡ Thanh Giao ngồi dậy, Phó Vọng Niên cử động tay chân chút, để Thanh Giao biết hắn thật sự không sao, nhìn thấy tay chân Phó Vọng Niên linh hoạt như thường, Thanh Giao cũng không lo lắng nữa. Nâng vỏ sò trên tay như bảo bối ở trước mắt Phó Vọng Niên, vui vẻ nói. Phu quân xem vỏ sò này, có phải rất đẹp không? Phó Vọng Niên nhìn vỏ sò sặc sỡ tỏa ra rực rỡ trước mắt, lại nhìn nụ cười trên mặt Thanh Giao, khẽ cười nói. Ừ, rất đẹp, không bằng chúng ta nhặt nó, đến lúc đó đặt trong phòng. Liền thấy trên mặt Thanh Giao càng như nở hoa, hưng phấn gật đầu nhỏ, miệng còn không ngừng nói. Được a, vậy chúng ta nhặt thêm nhiều chút. Động tác bò dậy nhanh chóng, sau đó đi tìm kiếm vỏ sò đẹp, Phó Vọng Niên cũng đứng lên theo, lại ôn nhu theo sau Thanh Giao. Hắn không ngờ hắn lại sẽ làm mấy chuyện ngây thơ này, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Thanh Giao, hắn lại cảm thấy đây là chuyện bình thường biết bao, như là vì người yêu, chuyện không phù hợp tuổi đi nữa lại đều là có ý nghĩa khác nhau. Cho đến hai người chơi đến đói bụng, mới biết lúc này đã là giờ ngọ, Phó Vọng Niên giúp Thanh Giao phủi cắt dính trên y phục hỏi. Hôm nay chơi vui không? Tùy ý Phó Vọng Niên phủi cắt giúp y, trên tay lại cầm mấy vỏ sò đẹp, Thanh Giao gật đầu. Vui, ta chưa từng thấy biển lớn và vỏ sò đẹp vậy. Nhìn Phó Vọng Niên, sau đó đỏ mặt nói, cảm ơn phu quân mang ta đến đây chơi. Phó Vọng Niên lại là cười sờ tóc Thanh Giao, ngốc ngươi là phu lang của ta, ta đương nhiên hy vọng có thể mang ngươi đi các nơi khác nhau chơi. Được rồi, đói bụng rồi đi, chúng ta về ăn cơm trước ngủ trưa chút, sau đó xem thử đi đâu chơi. Lời này nói xong, bụng hai người trái lại rất không chịu thua kém trước sau kêu một cái, Thanh Giao thẹn đỏ mặt, Phó Vọng Niên thì cười nắm tay Thanh Giao, hai người liền như vậy rời khỏi bờ biển. Góc truyện audio.com Về đến khách điếm liền muốn gọi người chuẩn bị một chút đồ ăn bưng đến phòng, Thanh Giao lại kéo tay áo Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên nhìn Thanh Giao lúc này thấp giọng nói. Phu quân, chúng ta cũng ăn ở đây một lần được không? Y lúc trước chưa từng ăn cơm ở khách điếm, mà lần này theo Phó Vọng Niên ra ngoài, hai người cũng đều là ăn cơm ở trong phòng, Thanh Giao liền muốn hảo hảo thể nghiệm một chút cảm giác ăn cơm ở trong lâu. Nghe thấy yêu cầu của Thanh Giao, Phó Vọng Niên cười nói. Vậy thì nghe Tiểu Giao, chúng ta liền ăn ở trong lâu. Lên tầng 2 tìm một vị trí sát cửa sổ, sau đó gọi mấy món, Phó Vọng Niên liền xoay đầu nhìn Thanh Giao. Thanh Giao lúc này đang ló đầu ra nhìn cảnh náo nhiệt trên đường, mắt phượng như không biết dừng chuyển động không ngừng theo người qua lại. Phó Vọng Niên thấy lại cũng chỉ cười mà không nói, tình cảm dịu dàng trong mắt chỉ làm mấy á nam gần bên bàn hâm mộ nhìn Thanh Giao. Sau khi món ăn đều bưng lên bàn, Thanh Giao vẫn hưng phấn nhìn bên ngoài, Phó Vọng Niên nhắc nhở Thanh Giao. Tiểu Giao, ăn cơm trước, quên vừa rồi bụng kêu. Thanh Giao quay đầu chừng Phó Vọng Niên một cái, chính phu quân cũng bụng kêu, sao cố tình nói như chỉ y rất muốn ăn. Tâm tư dễ hiểu như thế, Phó Vọng Niên há sẽ nhìn không hiểu, lại cũng không bóc trần Thanh Giao, xới chén cơm khô hai người, sau đó thúc giục Thanh Giao nhanh ăn cơm. Khách trương.